Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, tường đổ mọi người đầy. Làm Andrea bọn người một đường trở về Nordrussel lúc, ngay tại tăng ca 996 Malfurion không nghĩ tới bọn hắn thật đem Zaroth mang về. Đã lâu không gặp, Zaroth. Malfurion mặc dù 10 phần mỏi mệt, nhưng hắn hay là trên mặt nụ cười ấm áp hướng Zaroth trở về biểu thị hoan nghênh. Zaroth cũng là tốt tính người. Hắn lễ phép nắm chặt Adruid đưa qua đến tay. Tạ ơn, Malfurion, bất quá ngươi làm sao xem ra tiểu tụy như vậy? Ha ha, tương đương, Malfurion ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, tin tưởng ta. Người rất nhanh liền sẽ bản thân cảm nhận được vì cái gì. Bây giờ Night Republic sớm đã không phải thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc lúc bách phế đãi hưng trạng thái. Toàn bộ Kalimdor đại lục cơ hồ khắp nơi đều có Night Elf hoạt động quỹ tích. Chớ nói chi là còn muốn chiếu cố đông đại lục một ít tình báo. Làm Azeroth lớn nhất cùng mạnh nhất quốc gia, mỗi ngày cần xử lý chính vụ cũng là trước kia Zaroth không cách nào tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, Zaroth trở về sau tất nhiên sẽ ngồi vững vàng quân sự lãnh tụ vị trí. Cho dù có phó quan Sandris từ bên cạnh hiệp trợ, về sau hắn tăng ca sinh hoạt, cơ hồ cũng có thể tưởng tượng được. Tìm về Zaroth về sau, Maiev cảm xúc có chút ẩn tính phấn khởi. Nàng trùng điệp một bàn tay đập vào Zaroth trên lưng, đem hắn đánh cho một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Đừng nói nhảm, bắt đầu làm việc đi. Cần gì tư liệu cứ việc nói ra. Có Eldria Thaler đại đồ thư quán tàng thư, bất kỳ cái gì có quan hệ Aki đế quốc thư tịch ta đều có thể cho ngươi chuyển tới. Tại Salazar, sắc mặt khó coi nhìn xem Maiev lúc Andrea cùng Malfurion nhìn thoáng qua nhau. Maiev là càng thích người càng yêu khi dễ loại kia loại hình sao? Không biết, ta cùng nàng trừ công sự bên ngoài tiếp xúc không sâu. Có lẽ Tyrion đối nàng so với chúng ta hiểu rõ hơn. Bất chi bất giác học được ánh mắt giao lưu. Andrea cùng Malfurion còn chưa kịp xâm nhập bát quái. Tàu xe lao động Tyrion vừa vặn đẩy ra phòng nghị sự cửa lớn đi đến. Malfurion, ta về, Zaroth, ngoặc kép, theo đại tế ti trở về cùng Maiev dần dần khôi phục bình thường. Tối cao bình nghị hội rốt cục lại khôi phục bình thường vận hành. Thừa dịp Malfurion cùng Maiev viện trợ Zaroth thu thập tư liệu, Andrea cùng Tyrion cùng tiến tới thảo luận đông đại lục thế cục. Mới vừa từ Dalaran trở về, Tyrion mang về Tirith for Blade chiến báo mới nhất. Tại ta trước khi đi, Lordaeron quân đội đã bắt đầu tiến công. Bất quá Hilder trấn phòng thủ phi thường ương ngạnh. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản chiến bại. Làm từ Bắc Điện Northrendi chuyển tới chủng tộc, Brunhilder thống lĩnh Hilder nữ chiến sĩ có một loại đặc thù nhận tính và chơi liều. Cho dù nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu, Hilder các nữ chiến sĩ cũng không có lùi bước chút nào. Các nàng dựa vào ăn ý phối hợp cùng hung mãnh phong cách chiến đấu tạm thời ngăn trở Lordaeron 10 vạn đại quân công kích. Bất quá song phương thực lực tổng hợp dù sao có chênh lệch cực lớn. Lordaeron y nguyên bảo lưu lấy tiềm lực chiến tranh, có thể tiếp tục từ trong nước động viên binh lực. Nhưng Hilder trấn có thể kiếm ra bây giờ 50.000 binh sĩ đã là cực hạn. Hilder nữ chiến sĩ biểu hiện ra sức chiến đấu càng mạnh. Đường đại Menethil quốc vương muốn thu phục hứng thú của các nàng lại càng lớn. Nhưng mà theo Night Republic, Queerthaler cùng Kuntira lần lượt tham gia. Menethil quốc vương buồn bực phát hiện bản thân bởi vì tùy tiện khởi binh công kích đồng tộc lọt vào nhiều cái quốc gia khiển trách. Night Republic khoảng cách đông đại lục cách xa vạn dặm. Queerthaler tại Arathur đế quốc diệt vong sau cùng nhân loại lui tới càng ngày càng ít. hai quốc gia này kháng nghị Menethin còn có thể mặt dạn mày dày không nhìn. Nhưng Kuntira, cái này trên biển vương quốc hàng năm vì Lordaeron mang tới thương phẩm cùng lợi nhuận 10 phần. Khổng lồ, Melethin quốc vương không thể không suy tính được tội Kuntira khả năng tồn tại phong hiểm. Họa vô đơn chí, nguyên bản thái độ lắc lư Dalaran gần nhất cũng công khai đứng ra chỉ trích Lordaeron bốc lên nhân. Loại nội chiến hành vi, cái gọi là tường đổ mọi người đầy. Joni cùng Otterak cũng theo sát sau lưng Dalaran lần lượt lên tiếng. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ đi theo mấy cái quốc gia đằng sau âm dương quái khí. Nói ngồi châm chọc, tất cả đại quốc gia lần lượt cuốn vào trận này nước bọt chiến. Duy chỉ có cắm đầu phát triển Stromgarth cùng sa cư đại lục phương Nam Stormwind vương quốc giữ yên. Lạng, ô... Không nghĩ tới Joni cùng Otterak sẽ đứng ra lên tiếng ủng hộ chúng ta. Andrea hơi kinh ngạc mà. Hỏi, đại tế ti, là người thuận tiện du thuyết bọn hắn sao? Không có, Tyrion lắc đầu đến, hai quốc gia này vốn là đối Lordaeron nhân loại mạnh nhất vương. Quốc địa vị bất mãn, lần này cũng coi là vừa lúc mà gặp, vừa vặn tìm tới một cái lý do để bọn hắn chế nhạo Lordaeron. Bất kể nói thế nào, đối mặt nhiều cái quốc gia thực hiện ngoại giao áp lực. Coi như nước giàu binh cường Lordaeron cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu quả thật không để ý các quốc gia phản đối tiếp tục tiến đánh Hildur. Nói không chừng lại bởi vậy mà gây nên công phẫn. Menethin quốc vương suy tính được càng sâu xa hơn. Nếu có cơ hội đả kích Lordaeron uy vọng. Joni cùng Otterak tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thậm chí khả năng kéo lên Stromgarth cùng một chỗ hướng Lordaeron nổi lên. Nhân loại tất cả thành bang hòa bình phát triển thời kỳ sớm đã đi qua. Bây giờ trừ rêu rao hoàn toàn trung lập Dalaran bên ngoài. Từng cái vương quốc ở giữa đồng thời duy trì hợp tác cùng cạnh tranh trạng thái. Cạnh tranh không chỉ giới hạn tại kinh tế và lĩnh vực quân sự. Lần này ngoại giao nguy cơ để Lordaeron ý thức được nhược điểm của mình. Tiếp xuống một phen mới hợp tung liên hoành chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lên diễn. Nói cách khác, trận chiến này có lẽ không hạ được đi à. Tyrion nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bất quá Lordaeron không nguyện ý cứ như vậy xám xịt rút lui. Bọn hắn nghĩ tại rút quân trước đó đánh một trận xinh đẹp chiến đấu. Để cho mình có thể bảo trì khoan dung toàn thân trở ra. Andrea hiểu rõ cười cười, hợp tình lý. Lựa chọn, bất quá, thực sự có dễ dàng như vậy như bọn hắn mong muốn sao? Ngoặc kép, Tirisfo lết tây bộ vùng núi. Hildur chấn, Brunhilder vẫn như cũ mặc nhẹ nhàng tuyết trắng váy dài ngồi tại lãnh chúa trong đại sảnh nhắm mắt. Dưỡng thần. Nhưng nàng hai tay đem một thanh tinh mỹ liền vỏ hai tay cự kiếm sử trên mặt đất. Yên lặng nghe thủ hạ nữ chiến sĩ đối tiền tuyến tình hình chiến đấu báo cáo. Thủ lĩnh, Lordaeron tại cường đại ngoại bộ áp lực dưới đã có rút quân ý đồ. Bất quá, bọn hắn tựa hồ dự định tại trước khi đi đánh một trận thắng trận khải hoàn mà về. Brunhilder 2, mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt sắc bén như điện đảo qua lãnh chúa đại sành. Phía dưới ngang đầu báo cáo nữ chiến sĩ toàn thân một cái giật mình. Vội vàng cung kính cúi đầu xuống. Thắng trận, Brunhilder chậm rãi đứng dậy. Khí thế của nàng cũng theo thân thể thẳng tắp mà dần dần kéo lên. Vậy liền để bọn hắn đến. Ta ngược lại muốn xem chàng thắng lợi này đến cùng thuộc về ai. Brunhilder hào khí cao giọng quát, người tới, vì ta lấy giáp, trận chiến đấu này ta muốn đích thân ra trận. Nhẹ nhàng cầm trong tay hai tay cự kiếm từ trong vỏ rút ra một cái khe hở. Brunhilder trên mặt mỉa mai nói, không biết tự xưng là Arathur người thừa kế Lordaeron người nhìn. Thấy thanh kiếm này sẽ có ý tưởng gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục